Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, ta là cái dạng này người sao? Không phải sao, nếu như lúc này hắn đối mặt với cửa có tấm gương. Như vậy Aki Tomoya tuyệt đối có thể thấy được lúc này chính hắn xanh xám mặt cùng lúc này đứng ở sau lưng mình Makise Kurisu muốn giết người mặt. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Kurisu, kỳ thật chuyện này cũng không thể toàn bộ trách ta, ngươi nói đúng không? Dù sao nếu không phải người đàn cảnh tượng đó làm ta sợ, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại chuyện này đúng không? Đối với chuyện mới vừa phát sinh, Aki Tomoya biểu thị chính mình thật đáng tiếc. Bất quá hắn biểu thị cái này nồi cũng không phải tự mình một người. Nếu không phải ngươi như thế ra, sự tình cũng sẽ không phát triển thành cái dạng này. Đạo lý thật là bộ dạng này. Bất quá tại một cái sắp tiến vào nổi giận bên trong nữ hài tử tới nói, giảng đạo lý chuyện này là không thể thực hiện được. Cho nên nói, hết thảy đều muốn trách ta rồi. Makise Kurisu ngữ khí bỗng nhiên biến đổi ôn nhu. Bất quá đứng tại trước mặt nàng Aki Tomoya thân thể lại biến đổi càng thêm cứng ngắc. Trước cơn bão tố yên lặng, trong lúc đó trong đầu của hắn không khỏi xuất hiện câu nói này. Dĩ nhiên không phải, chuyện này đều tại ta. Muốn là ta có thể khắc chế một cái hành vi của mình, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Cùng ngươi không có chút nào quan hệ. Nhìn qua lúc này đã không biết lúc nào chậm rãi bóp lấy cổ mình tay, Aki Tomoya không khỏi đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Lão bản miệng vẫn là như thế ngọt a. Bất quá chỉ là không biết vì cái gì tay cuối cùng sẽ không thành thật đâu. Cười ha ha, Makise Kurisu ánh mắt không khỏi biến đổi trở nên nguy hiểm. Nếu như nói lúc đầu thời điểm bị ngã nhào xuống đất bên trên, Aki Tomoya tay đặt ở nơi đó có thể nói là vô tâm chi thất. Như vậy đến tiếp sau mấy lần cưỡng ép án lấy chính mình nơi đó đem chính mình chế phục sự tình. Nói thế nào, cũng không thể Aki Tomoya một mực không có cảm nhận được đi. Tốt, coi như hắn là tay mù một mực không có cảm nhận được nơi đó cùng nơi khác khác nhau. Như vậy về sau Makise Kurisu thế nhưng là há mồm nói chuyện kia. Nhưng là hắn nhưng không có trước tiên buông ra, ngược lại ngồi dậy vẫn như cũ đưa tay đặt ở nơi đó. Makise Kurisu là không tin một người có thể trì độn đến loại trình độ này. Cho nên rất hiển nhiên, vừa vặn tuyệt đối là hắn đang cố ý chiếm tiện nghi. Nghĩ đến nơi này, Makise Kurisu không khỏi càng thêm tức giận. Cái kia, thật là hiểu lầm, vừa vặn bởi vì quá tức giận cho nên dẫn đến phản ứng có chút chậm. Ngươi muốn biết vừa vặn ở nơi đó, ta thế nhưng là nhận lấy như thế nào tra tấn. Bị Eriri các nàng bốn người cầm đao bổ củi đuổi. Theo ta chặt ký ức, hiện tại cũng tại trong đầu ta giày vò lấy ta đây. Cho nên ngươi muốn thông cảm một cái ta. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya lực lượng cũng biến thành sung túc đi lên. Đúng vậy, mặc dù ta có lỗi, nhưng là kẻ cầm đầu vẫn là chính ngươi đi. Bất quá đối mặt với lúc này Aki Tomoya tranh luận, Makise Kurisu thần sắc lại biến đổi càng thêm quỷ dị. Không nghĩ tới ngươi lại là dáng vẻ như vậy ngươi. Aki Tomoya, ngươi đang nói cái gì? Đối với lúc này Makise Kurisu biểu hiện, Aki Tomoya biểu thị chính mình một chút cũng đọc không hiểu. Ta tại đối với của ngươi thí nghiệm trong trò chơi thế nhưng là thiết lập mấy loại hình thức đâu. Mặc dù trên tổng thể tới nói đều sẽ tạo thành ngươi chạy các nàng truy, nhưng là nếu để cho các nàng cầm đao bổ củi đuổi theo ngươi, tất nhiên là bởi vì ngươi làm càng thêm chuyện quá đáng. Nói ví dụ, đối với ngủ ở bên cạnh ngươi Ruri làm ra chuyện kỳ quái gì. Makise Kurisu mỗi nói một câu, Aki Tomoya đầu không khỏi rụt về lại một phần. Nương theo lấy nàng, Aki Tomoya cũng nghĩ đến chuyện mới vừa rồi. Tại trong thế giới giả lập, ngoại trừ cảm giác đau là bị suy yếu rất nghiêm trọng, cái khác cảm giác vẫn là bị trở lại như cũ. Rất tốt, cho nên vừa vặn xúc cảm hiện tại hồi tưởng lại, đều sẽ để Aki Tomoya biểu lộ biến đổi có chút vi diệu. Tại tăng thêm Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya cảm giác chính mình tựa hồ viên thuốc. Khụ khụ khụ, ta giống như là dạng như vậy người sao? Cho dù đối với Ruri ôm lòng hảo cảm, nhưng là ta thề giữa chúng ta tuyệt đối là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Ta làm sao lại làm ra? Chuyện kỳ quái, nhìn xem lúc này thần sắc càng phát ra nguy hiểm Makise Kurisu. Aki Tomoya không từ lấy ha ha nói, ngươi đương nhiên là dạng như vậy người. Eriri các nàng lại bị ngươi dùng rượu rót đổ trước đó. Cũng là bạn tốt của ngươi đâu. Makise Kurisu không khỏi sâu kín nói ra. Trong nháy mắt, Aki Tomoya kém chút ngã trên mặt đất. Chuyện này là ai nói cho ngươi à? Kurisu, ngươi muốn tin tưởng ta? Ta tuyệt đối không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Cho dù là chuyện lần đó, ta là người bị hại, mấy chữ này, Aki Tomoya thật sự là nói không nên lời. Mặc dù Aki Tomoya da mặt rất dày, nhưng lại cũng không có dày đến loại trình độ kia. Hắn nhưng không có biện pháp đem lần trước sự tình đem vị trí của mình bày ở người bị hại bên trên. Xem ra ngươi tựa hồ là tìm không thấy lý do gì. Nhìn xem lúc này ủ rũ cúi đầu Aki Tomoya. Makise Kurisu không khỏi cười tủm tỉm nói, mời nhẹ một chút, ta sợ đau. Nói xong câu đó đằng sau, Aki Tomoya không khỏi thẳng tắp nằm ở vừa vặn làm thí nghiệm giường bên trên, mặc quần cộc lớn tử, làm ra một cái hình chữ đại nằm tư. Mặc dù biết lúc này Aki Tomoya đã triệt để đầu hàng, bất quá nhìn hắn bộ dáng, không biết vì sao Makise Kurisu cảm giác mình tay tại ngứa. Chúng ta dù sao cũng là hảo bằng hữu, ngươi sẽ không làm quá tuyệt đúng không? Nhìn xem lúc này một mực không động thủ Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi chậm rãi làm theo sau yếu ớt mà hỏi, yên tâm, ta cũng không giống như ngươi, liền đời lấy hảo bằng hữu tiện nghi cũng biết đi chiếm. Giống như là một cái phát tình lợn giống đồng dạng. Xem ở chúng ta quan hệ bên trên, nguyên bản chuẩn bị muốn mời ngươi viện trợ thí nghiệm chính là nam nhân bị liên tiếp điện giật hài miên thể cùng hồi hải mã đằng sau dáng vẻ là cái gì sao? Hiện tại thế nào? Ngươi chỉ cần phối hợp ta hoàn thành mấy cái nhỏ thí nghiệm liền tốt. Ân, tựa như vừa vặn đồng dạng trải nghiệm một cái ta biên chế tốt mấy cái trò chơi nhỏ. Để cho ta từ đủ loại tình cảm phương diện nhìn xem cái này thiết bị còn có cái gì có thể lấy cải tiến địa phương. Nhỏ thí nghiệm, trò chơi nhỏ, nghĩ đến vừa vặn đau bổ củi ra thân dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt giơ tay lên. Có thể hay không đổi một cái trừng phạt phương thức? Ta cảm giác nếu là một mực để cho ta làm cái này thí nghiệm, ta sẽ không phân rõ hiện thực cùng thế giới giả tưởng khác biệt. Yên tâm, tại thiết bị bên trong thế nhưng là có mãnh liệt tâm lý ám chỉ tác dụng đâu. Người biết phân rõ, Makise Kurisu cười cười sau đó nói, xem ở hai chúng ta hữu nghị phía trên, người đương nhiên có thể lựa chọn đổi một cái trừng phạt phương thức. Vừa vặn điện giật hải miên thể cùng hồi hải mã tựa hồ chính là một cái không sai phương thức. Bộ dạng này có lẽ sẽ để ngươi từ tư tưởng bên trên cùng trên thân thể đều biết ta tiện nghi không? Tốt chiếm đâu? Tới một lát, Aki Tomoya đã ngoan ngoãn đem tất cả thiết bị toàn bộ mặc tốt. Thần tình nghiêm túc nhìn qua Makise Kurisu. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi chỉ có một lần chết. Hoặc nhẹ tại lông hồng. Hoặc nặng như Thái Sơn. Có thể vì vĩ đại như vậy khoa học thí nghiệm mà hiến thân là vinh hạnh của ta. Makise Kurisu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?